vậy ai đúng ai sai rất nhanh sẽ biết thôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Hoắc Anh Tuấn ngược lại kinh ngạc nhìn Lâm Minh Kiều một cái. Anh còn tưởng rằng Lâm Minh Kiều rất là ghét anh. Cô Lâm, cô có ý gì? Có phải cô không tin tôi không? Hà Trúc Đình hoảng sợ, vội vàng giả bộ ủy khuất mà mở miệng. Đúng đấy, rõ ràng là anh ta ra tay trước. Tay tôi đến bây giờ vẫn còn đau đây này. Cậu Nhậm cũng lập tức la lên một tiếng. Tôi khi nào thì nó không tin các người chứ? Lâm Minh Kiều tỏ ra ủy khuất biểu môi. Đây không phải là Hoắc Anh Tuấn không phục sao? Tôi cũng không muốn cho anh ta cơ hội để ngụy biện. Các người thì ngược lại không liên quan gì cả. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài sẽ nói Lâm Minh Kiều tôi ý thế hiếp người khác. Tống Vương Quý nghe xong sắc mặt trầm xuống, lập tức nói. Không sai, nhà họ Tống chúng ta làm việc luôn luôn công bằng. Hơn nữa hôm nay là ngày quan trọng của Minh Kiều. Chúng ta cũng không hy vọng con bé bị đồn đại để danh tiếng không tốt. Hà Trúc Đình vội vàng nói. Cô Lâm, cô hiểu sai rồi. Chuyện này kỳ thực rất rõ ràng. Mọi người đều là nhân chứng. Tùy ý hỏi một chút liền biết ngay. Tôi không lừa gạt người khác. Cũng không cần điều tra camera giám sát làm gì. Đúng vậy. Chính là Hoắc Anh Tuấn trêu ghẹo cô Hà. Ngay lập tức có người phụ họa. Vẻ mặt của Lâm Minh Kiều vô cùng nghi hoặc. Điều tra camera giám sát cũng không phải rất khó. Chuyện chỉ 2 phút mà thôi. Sau khi chứng cứ được xác thực, được phơi bày ra, tự tin Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không có cách nào để phản bác. Đến lúc đó, cho dù có quỳ xuống xin lỗi cô Hà, đủ ra ngoài thì cũng quá nhẹ đối với anh ta rồi. Tôi tán thành điều tra camera giám sát. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhếch môi. Cả người Hà Trúc Đình đều lo lắng. Cô ta vội vàng nhìn thoáng qua Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi cười nói với Tống Quân Quý. Thôi bỏ qua đi, ông Tống. Mấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện, làm loạn thôi. Ầm ĩ đến mức đầu tôi cũng đau luôn rồi này. Giám đốc Tống, chúng ta qua bên kia uống vài ly đi. Hoắc Anh Tuấn nghe xong chăm chọc cười cười. Thế nào, đột nhiên muốn điều tra camera giám sát. Hai người các người cũng không hề lắm mồm nữa sao? Vừa rồi không phải mắng tôi rất hung dữ sao? Hà Trúc Định đỏ mặt mắng. Hoắc Anh Tuấn, tôi chỉ là không muốn để cho cô Lâm phải khó xử. Cũng là nể mặt nhà họ Tống. Tôi cảnh cáo anh, lần sau tránh xa tôi ra một chút. Nếu anh còn trêu ghẹo tôi cũng sẽ không khách khí nữa đâu. Cô ta nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Cô ta biết, một khi điều tra camera giám sát, tất cả mọi người sẽ biết mình đang vu oan cho Hoắc Anh Tuấn. Chỉ là cô ta không ngờ được, đã tính toán kỹ như thế, lại cũng tính không ra được, Lâm Minh Kiều đã chạy đến giúp Hoắc Anh Tuấn. Cô ta chạy quá nhanh, tất cả mọi người đều hiểu ra chuyện là như thế nào. Nhưng cũng không ai nói gì cả, chỉ là nhiều người rất phẫn nộ. Dù sao tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy bộ dáng của người từng giàu nhất phải chật vật bị đuổi ra khỏi phòng tiệc. Đám cậu ấm nhà giàu để Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy tình hình không xong cũng lập tức tìm cớ thoát thân. Rất nhanh chỉ còn lại Tống Vương Quý và Lâm Minh Kiều. Chú Tống, cô Lâm, cảm ơn hai người. Hoắc Anh Tuấn nhìn bọn họ trong lòng khàn khàn, không ngờ tới sẽ có một ngày mình lại được Lâm Minh Kiều giải vây cho. À, anh đừng cảm ơn tôi, nếu không phải. Lâm Minh Kiều sau khi thốt ra, vội vàng ngậm miệng lại. Cô ấy hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Tôi chỉ không thích có người gây sự trong buổi tiệc của tôi mà thôi. Cô ấy nói xong lại xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua hướng cô ấy đi, nơi đó có Khương Tuyết Nhu. Khóe mắt của anh nhu hòa xuống, tựa như thấm nước ấm vậy. Tống Vương Quý thở dài. Về sớm một chút đi. Đám người đó chỉ muốn chỉnh cháu. Có lẽ tối nay chú không nên gọi cháu tới đây. Cho dù chú không mời cháu, cháu cũng sẽ không mời mà đến thôi. Cháu chính là tự mình muốn đến đây. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đặt trên người của Khương Triết Nhu. Sau khi Tống Vương Quý nhìn qua, trong nháy mắt cũng đã hiểu ra. Đã xử lý xong. Lâm Minh Kiều đi qua liền nháy mắt một cái với Khương Triết Nhu. Khương Triết Nhu đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên chú ý tới Hoắc Anh Tuấn cũng đang nhìn về phía này. Khoảng cách rất xa, nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng cô vẫn có chút mất tự nhiên. Cậu không nói gì với anh ta đó chứ? Tớ thề là tớ không nói điều gì cả. Lâm Minh Kiều lắc lắc đầu. Chắc là anh ta không biết cậu lo lắng cho anh ta đâu. Tớ đâu có lo lắng cho anh ấy. Tớ đâu có lo lắng cho anh ấy. Khương Triết Nhu giống như bị nói trúng tim đen, lập tức trừng mắt. Đừng có phủ nhận, tớ hiểu cậu mà. Lâm Minh Kiều đặt tay lên bảo vai cô. Dù sao cũng là người đàn ông cậu từng yêu, nhìn thấy dáng vẻ sa sút của anh ta bây giờ, suy nghĩ trong lòng cũng sẽ không giống với người khác. Tóm lại rất phức tạp, có chút hận, có chút đồng tình, có chút nói không nên lời. Cậu đừng nói nữa, tớ đi tìm Lương Duy Phong đây, lừa giải thích với cậu luôn đấy. Khương Triết Nhu đầu đầy vạch đen đẩy cô ấy ra, xoay người rời đi. Nó là đi tìm Lương Duy Phong, nhưng trên đường đi, trong đầu cô đều vang vọng giọng nói của Lâm Minh Kiều. Quả thật, trước kia cô tuy rằng rất hận Hoắc Anh Tuấn, nguyền rủa anh ta mất đi tất cả, không còn gì hết. Hiện tại, thành ra sự thật như vậy, nhưng khi nhìn thấy anh ta bị mọi người ức hiếp, trong lòng kỳ thật cũng không vui vẻ như vậy. Nhưng cô kiên quyết không thừa nhận rằng cô đang lo lắng cho anh ta. Sao cô có thể lo lắng được cơ chứ? Đơn giản chỉ là nể mặt cô Hiểu Khê. Sau khi đảo qua một vòng, cuối cùng cô cũng tìm được Lương Duy Phong trong phòng trà. Anh ta đang cùng mấy người đàn ông trung niên, dáng người hơi mập mạp uống trà. Nhìn mấy người đó, hình như không phải người trong giới thương nhân, mà trông như nhân vật quyền quý trong giới chính trị. Lương Duy Phong đang cười nói với bọn họ. Thỉnh thoảng, anh ta sẽ ân cần thêm trà cho mấy vị nhân vật quyền quý kia. Bộ dáng cố ý nịnh bợ, khiến Khương Tiết Nhu theo bản năng dừng bước. Cô có chút hơi khó chịu. Lương Duy Phong như vậy, cô rất hiếm thấy. Trong trí nhớ của cô, Lương Duy Phong luôn luôn là dáng vẻ ôn tồn nho nhã. Nhưng cô nhận ra được, Lương Duy Phong của hiện tại rất biết cách lấy lòng người khác. Lương Duy Phong làm như vậy cho cô chút xa lạ. Cô cũng biết mình không nên như vậy. Kinh doanh mà, có khi nào không cần đi nịnh nọt cơ chứ. Chỉ là sự mâu thuẫn trong tiềm thức của riêng cô mà thôi. Thậm chí, bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Lương Duy Phong chủ động đề nghị cùng mình tham gia buổi tiệc này. Anh ta thật sự sợ Hoắc Anh Tuấn cướp mình mất đi sao? Hay là thật ra muốn tạo mối quan hệ với đám nhân vật quyền quý này? Đây chính là người chồng trong lời nói của em sao? Rất biết nịnh hót người ta đấy. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô. Khương Tiết Nhu quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự chăm chọc của anh. Trong lòng liền giống như bị cái gì đó đâm một cái. Cũng không giống như một số người, muốn nịnh hót người khác, cũng không có ai để ý tới anh cả. Đúng, tôi muốn nịnh hót em lại không để ý đến tôi. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhìn cô bỗng nhiên tan chảy như tuyết rơi, tràn ngập sự dịu dàng. Khóe miệng của Khương Tiết Nhu giật giật, còn chưa kịp phản ứng đã bị Hoắc Anh Tuấn kéo sang một bên. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tôi ra. Khương Tiết Nhu hạ thấp giọng, cô muốn vẫy tay ra. Ánh mắt cũng khẩn trương nhìn về phía Lương Duy Phong, sợ bị anh ta nhìn thấy. Em yên tâm, trong lòng của anh ta, trong đầu óc của anh ta luôn, bây giờ đều đang ở đặt trên nghị viên Mạnh, căn bản không rảnh rỗi mà chú ý đến em đâu. Hoắc Anh Tuấn đẩy một cánh cửa nhỏ bên cạnh, trực tiếp đưa cô vào trong, chặn cô ở bên trên tường, ép cô vào bức tường. Bên trong không bật đèn, thân hình của người đàn ông bao trùm cả người cô, chóp mũi đều là mùi vị của anh. Cả người của Khương Triết Nhu đều rất khó chịu, nhanh chóng thấp giọng nói. Hoắc Anh Tuấn, anh dẫn tôi vào đây để làm gì? Em không muốn biết nghị viên Mạnh là ai sao? Hoắc Anh Tuấn giống như không nghe thấy lời nói của cô, lập tức đổi chủ đề. Khương Triết Nhu sửng sốt, nghe anh nói. Nghị viên Mạnh là phó tổng thống năm sau sẽ nhậm chức. Lương Duy Phong hiện tại rất cố gắng để lấy lòng ông ta. Đây chắc chắn cũng là mục đích chính anh ta tới đây tối hôm nay. Khương Triết Nhu hoàn toàn giật nảy mình. Lương Duy Phong chỉ là muốn làm quen với một người quyền quý mà thôi. Không ngờ lại là phó tổng thống của năm sau. Còn có một điểm nữa. Chỉ sợ em không biết, nghị viên Mạnh với Tống Nguyên là người cùng thuyền. Nếu anh ta tạo cơ hội quan hệ tốt với nghị viên Mạnh, thì cũng đồng nghĩa nên cầu mối quan hệ với Tống Nguyên rồi. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu dịu dàng nhìn cô. Em có biết tại sao nghị viên Mạnh lại chú ý đến anh ta không? Khương Triết Nhu bị anh làm cho da đầu tê dại, phiền não nói. Nó không chừng là do Duy Phong đã sớm quen biết với ông ta rồi, có cái gì kỳ lạ đâu. Em nói sai rồi, Lương Duy Phong căn bản không quen biết ông ta. Anh ta chưa có bản lĩnh để tiếp xúc được với những nhân vật có địa vị ở Nguyệt Hàn này. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nói. Tối nay người của nhà họ Tống chính là cho chị em gái tốt của em Lâm Minh Kiều thể diện. Cho nên mới mời người của giới thương nhân và chính trị tới. Người nhà họ Tống làm như vậy là vì muốn cho người ngoài biết được

tôi là có lòng lương thiện, có được không hả? Hơn nữa, tôi đúng lúc nhìn thấy Hà Trúc Định hãm hại anh như vậy. Tuy rằng tôi không thích anh, nhưng người như tôi cũng không thể đề tiện đến mức như vậy. Vì vậy, em luôn nhìn trộm anh hả? Hoắc Anh Tuấn khẽ cười. Khương Triết Nhu cả người đều khó chịu, sốt ruột giải thích. Tôi đó là ngẫu nhiên nhìn thấy được. Ngẫu nhiên, huống chi hôm nay, cho dù không phải là anh, là một người đàn ông khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Là người đàn ông khác, em sẽ chú ý sao? Hoắc Anh Tuấn như có chút suy nghĩ giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của cô. Tuyết Nhu, nếu như sức khỏe của tôi không có vấn đề, cho dù tôi không phải người giàu nhất Nguyệt Hàn, tôi cũng sẽ không buông tay ra. Chỉ là bây giờ... Đôi mắt của anh dần lên một cơn quặn đau. Một lát sau, anh lấy từ trong túi ra một viên thuốc đưa qua. Uống viên thuốc này đi, tôi sẽ để cho em đi. Khương Thiết Nhu khó hiểu nhận lấy. Vậy mà lại là thuốc tránh thai sao? Cả người cô có chút mơ hồ, sau đó lập tức tức giận mà nén lên mặt anh. Hoắc Anh Tuấn, anh đưa cho tôi thứ thuốc này để làm gì? Anh có bệnh hả? Uống viên thuốc này đi. Hoắc Anh Tuấn nhặt thuốc lên, nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu kiên quyết. Tôi sẽ không để em mang thai đứa con của Lương Duy Phong. Cô và Lương Duy Phong ở trong cùng một nhà, anh không cách nào lúc mọi nơi ngày đêm ngăn cản cô và Lương Duy Phong phát sinh quan hệ, chỉ có thể dùng cách này. Khương Thiết Nhu trợn to mắt. Cô không nghĩ mình và Lương Duy Phong đã không hề có làm chuyện đó, có được không hả? Thế nhưng cô hoàn toàn im lặng. Cô cũng không muốn nói với anh về chuyện giữa mình và Lương Duy Phong. Anh có bệnh hả? Tôi và Lương Duy Phong đã kết hôn, muốn có con hay không là chuyện của chúng tôi, không đến lượt anh phải lo lắng. Khương Thiết Nhu dùng sức giãy giụa cả nửa ngày không thoát ra được. Cô tức giận mà đạp về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn né ra, nhắc nhở cảnh cáo. Em xác định là muốn đánh nhau với tôi ở đây. Tôi cũng không ngại thanh danh, nhưng em phải vận tâm đến mặt mũi của mình và cả Lương Di Phong nữa. Đồ vô sĩ. Ánh mắt phẫn hận của Khương Tuyết Nhu hận như không thể cắn anh một cái. Quả nhiên không nên mềm lòng với loại đàn ông xấu xa này. Tuyết Nhu, uống đi. Uống xong tôi sẽ thả cho em đi. Hoắc Anh Tuấn lấy thuốc đưa ra, đưa đến bên miệng của cô. Kỳ thực chỉ là một viên thuốc mà thôi, uống hay không cũng không ảnh hưởng gì đến Khương Thiết Nhu. Nhưng vì không cam lòng, không muốn bị anh uy hiếp. Anh bảo tôi uống thì tôi liền uống sao? Dựa vào cái gì hả? Tôi kiên quyết không uống đó. Anh có thể làm gì tôi chứ? Khương Thiết Nhu gạt thuốc rơi xuống đất, tức giận trừng mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt lấy thuốc trong tay, lòng mày dày đặc, gắt gào vặn chặt thành một khối. Tuyết Nhu, đừng ép anh. Tôi ép anh cái gì hả? Khương Thiết Nhu còn chưa nói xong, đầu của người đàn ông bỗng nhiên từ trên cao đè xuống. Ngay sau đó, môi cô bị anh chặn lại thật sâu. Đôi môi của cô vẫn giống như trước đây, giống như là thạch vậy. Tối nay không biết đã đánh son mùi hương gì, thật sự rất dễ ngửi. Vốn dĩ, Hoắc Anh Tuấn chỉ muốn ép cô một chút, nhưng sau khi hôn vào rồi, lại giống như một bạn nhỏ được ăn kẹo ngon vậy, làm thế nào cũng không muốn dừng lại. Khương Thiết Nhu trợn to hai mắt, lúc khôi phục tinh thần thì dùng sức đẩy ngực anh ra. Nhưng mà lưỡi của người đàn ông giống như một con rắn nhỏ xảo quyệt. Ngược lại càng hôn càng sâu, cô tức giận, dùng ngón tay véo anh. Hoắc Anh Tuấn khàn khàn. Giờ phút này, cô hoàn toàn giống như một hạt ớt, rõ ràng càng muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến anh càng muốn nếm thử. Lúc này, ở một cánh cửa cách vách, tiếng cười của mấy người đàn ông truyền ra ngoài. Duy Phong, kỹ thuật pha trà này của cậu không tệ đó. Có thể bộc lộ được kỹ thuật pha trà trước mặt nghị viên Mạnh chính là niềm vinh hạnh của tôi. Giọng nói của Lương Duy Phong vang lên bên cửa. Khương Thiết Nhu sợ tới mức tim đều nhảy vọt lên. Ngay chính lúc này, Hoắc Anh Tuấn lại ra sức hôn xuống. Bàn tay của anh ôm lấy vòng eo của cô, nói với cô bằng giọng nói khàn khàn. Nếu em muốn bị Lương Duy Phong biết thì em cứ kêu lên đi. Kêu cái gì mà kêu? Cô dám kêu sao? Để cho Lương Duy Phong đi vào, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn hôn cô, cô có nhảy xuống sông thì cũng không rửa sạch. Thấy cô thành thật không dám lên tiếng, Hoắc Anh Tuấn nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên, tùy ý mà hôn xuống. Anh biết rằng bản thân rất quá đáng, ích kỷ và đê hèn, nhưng khi nếm được mùi vị động lòng của cô

sợ bị anh làm cho phát điên. Cô nhìn trái nhìn phải, thấy trên hành lang không có ai, mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn dựa vào vách tường, từ khe cửa nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của cô, khẽ cười một tiếng, sờ sờ khóe miệng của mình, cảm thán mùi vị lén lút này thật sự cũng rất thú vị đó. Khương Tiết Nhu không dám trực tiếp đi tìm Lương Duy Phong mà đi vào nhà vệ sinh trước. Son môi trên môi của cô đều bị Hoắc Anh Tuấn hôn trôi mất, lại trang điểm thêm một chút mới đi xuống lầu. Tuyết Nhu, em đi đâu thế? Gọi điện thoại em cũng không bắt máy. Anh đi khắp nơi để tìm em đó. Lương Duy Phong nhìn thấy cô bước tới, trên khuôn mặt của anh ta lộ ra nét lo lắng. Em đi toilet, trước đó em nhìn thấy anh cùng với Mạnh Nghị Viên đang tán gẫu, em không muốn quấy rầy các người, cho nên không đến tìm anh. Khương Tuyết Nhu tùy ý tìm một lý do nói. Cái này, trái tim của Lương Duy Phong trầm xuống, hắn rõ ràng vừa rồi cũng nhờ những khách nữ đi toilet tìm cô, đối phương đều nói trong toilet không có người. Rõ ràng cô đang lừa gạt người khác. Dường như vừa rồi, anh ta cũng không thấy được Hoắc Anh Tuấn. Lương Duy Phong thong thả, đặt tay trong túi quần nắm thật chặt thành quả đấm, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã quyến rũ. Đúng rồi, đêm nay anh kết bạn được với Mạnh Nghị Viên. Ông ta còn nói để anh mang em tới gặp ông ta một chút. Kỳ thực, Khương Tiết Nhu cũng không thích cùng với những vị chính khách kia có liên hệ. Những người kia đều quá phức tạp, không có một người nào là đơn giản. Nhưng Lương Di Phong đã mở miệng, cô đành phải gật đầu, cùng anh ta đi qua bên đó để xã giao. Xã giao thì không thể thiếu được việc uống rượu. Mặc dù Lương Di Phong cản trở, nhưng vẫn là uống không ít. Nửa đường, Lương Di Phong mang theo cô đến một bên nghỉ ngơi, còn rót thêm cho cô một ly nước ấm. Thật có lỗi, để em uống nhiều, tiếp xúc xã giao cho anh, em ngược lại ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ừ, Khương Tiết Nhu gật đầu, ngược lại không cảm thấy không thể uống rượu, chỉ là không thích cùng những người kia uống rượu mà thôi. Cô cảm thấy mình hiện tại có tiền cũng đã đủ rồi, không quá ưa thích lấy lòng những người như thế này. Lương Duy Phong xò xò mái tóc của cô, quay người muốn rời đi. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên nhìn bóng lưng của anh ta rồi nói. Duy Phong, tối nay mục đích anh tới chủ yếu là để làm quen những người làm việc chính trị kia sao? Thân thể của Lương Duy Phong cứng đờ, nhưng chỉ một lát liền quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú liền nở ra một vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Làm sao chúng ta làm trong ngành y dược này cũng phải cần thu một chút tin tức nội bộ. Trước kia chính là tin tức tương đối lạc hậu mới có thể rất bị động. Lần này có thể nhận biết những người này, có một cơ hội. Chẳng qua không yên lòng em cũng là nguyên nhân chủ yếu. Ừ, em biết rồi. Khương Tiết Nhu nhìn anh ta cười một tiếng. Lần sau có thể trực tiếp nói với em cũng không ngại, cũng có thể hiểu được. Được. Lương Di Phong cười cười, quay người rời đi, trên mặt vô cùng khó chịu. Anh ta không vội vã đi kết bạn chính khách mà quay người tìm một nơi vắng vẻ cùng với Sở Văn Kim gặp mặt. Tâm tình của Sở Văn Kim không tốt. Di Phong, cậu thờ thật đúng lúc, không cho tôi một chủ ý tốt để thu thập Hoắc Anh Tuấn. Tốt nhất để hắn ta chết không có chỗ chôn thân. Thế nào đột nhiên lại tức giận với hắn ta? Lương Di Phong nhướng mày. Sở Văn Kim đã từng rất đố kỵ Hoắc Anh Tuấn, hắn ta một mực không cam tâm bị Hoắc Anh Tuấn ngăn cản, nhưng nói cho cùng chỉ là nghĩ xoay người cùng với Hoắc Anh Tuấn thâm cừu đại hận, ngược lại là không có. Hiện tại Sở Văn Kim để cho Hoắc Anh Tuấn chết, anh ta vô cùng kinh ngạc. Anh ta ba lần bốn lượt đều không nể mặt mũi của tôi, lần này trước mặt những người trên đường mai phục để cho anh ta bị tai nạn xe cộ mà chết đi, lại thêm Lâm Minh Kiều làm cho mặt mũi của Sở gia chúng ta quét sạch đi, tôi nghẹn đến mức không chịu nổi. Sở Văn Kim lạnh như băng mà nói. Chẳng lẽ anh không hận hắn sao? Lương Duy Phong chuyển động ly rượu, cười nói. Hoắc Anh Tuấn bây giờ thân phận thấp, sợ thiếu để mặc hắn để làm gì? Hoắc gia coi như không cam lòng cũng không thể làm ra một dạng gì cả. Sở Văn Kim lập tức thở dài. Ở đây chờ chết Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa được. Tống gia cùng với Hoắc Anh Tuấn có mối quan hệ không tệ. Hoắc Anh Tuấn phải chết ở chỗ này, Tống gia sẽ hoài nghi chúng ta. Coi như không ra, Tống gia đối với Sở gia trong lòng cũng sẽ có nghi kỵ. Cái kia chỉ cần giáo huấn một chút là được rồi. Lương Di Phong cười cười nói. Ánh mắt của Sở Văn Kim lập tức sáng lên. Một lát sau liền nói. Nói một chút xem. 11 giờ đêm, Khương Thiết Nhu tạm biệt Lâm Minh Kiều cùng Lương Di Phong cùng nhau trở về. Xe vừa rời khách sạn ước chừng 2-3 cây số. Bỗng nhiên, cô nghe Lâm Minh Kiều gọi điện thoại đến. Tuyết Nhu, cậu không sao chứ? Âm thanh của Minh Kiều vô cùng vội vã. Khương Thiết Nhu có chút không hiểu. Tớ thì có chuyện gì cơ chứ? Cậu không có chuyện thì tốt rồi. Hù chết tớ rồi. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu không biết đâu, cậu vừa đi không bao lâu, yến hội trong nhà hàng lập tức xảy ra chuyện. Khương Thiết Nhu nghe được, trái tim hùng hằng lợp bợp rơi xuống. Cái gì? Xảy ra chuyện gì cơ chứ? Thang máy trực tiếp đứt dây. Các phục vụ viên nói, nhìn thấy một nam một nữ đi vào thang máy xuống lầu. Người kia không biết, thang máy trực tiếp từ lầu 20 rơi xuống đất, phát ra một âm thanh rất lớn. Âm thanh của Lâm Minh Kiều đều đang run rẩy. Tối nay những tân khách tham gia tiệc rượu rời đi. Cậu nói cậu thế nào không may mắn. Thật vất vả mới mở được một yến tiệc, vậy mà thành ra hiện tượng như thế này. Hiện tại cảnh sát cùng xe cứu thương đều đang trên đường chạy tới. Chẳng qua người bên trong khẳng định không sống được. Tôi gọi điện thoại là nghĩ xác nhận một chút là cậu không có việc gì. Nếu là cậu cùng Lương Di Phong ở bên trong, tớ sẽ sụp đổ mất. Âm thanh của Khương Thiết Nhu ngẩn ngơ. Không biết tại sao cô nhớ đến đêm này lời của Hoắc Anh Tuấn nói. Anh ta vì mới tới, nếu vậy là vì mình đến đây. Anh ta có thể hay không cũng đi? Sẽ không. Anh ta sẽ không ở trong thang máy. Ý nghĩ này chợt sáng lên, cả người của cô đều trắng bệch. Tuyết Nhu, tớ không nói chuyện với cậu nữa. Bên này vô cùng ồn ào, không biết người ta có việc gì không nữa. Lâm Minh Kiều nói xong liền đem điện thoại tắt đi. Khương Thiết Nhu nắm chặt điện thoại. Sau đó Lương Di Phong nắm lấy tay của cô, ngữ khí vô cùng lo lắng. Đã phát sinh chuyện gì rồi sao? Minh Kiều nói với em, chúng ta vừa đi ra khỏi khách sạn, thang máy lập tức rơi xuống. Cô ấy lo lắng là chúng ta ở bên trong. Khương Thiết Nhu không quan tâm mà giải thích. Lương Di Phong nghe vậy thì nhíu mày. Có người ở bên trong xảy ra chuyện sao? Ừ, hẳn là tân khách của đêm nay. Khương Thiết Nhu miễn cưỡng nói. Không biết là ai, cảnh sát còn chưa chạy tới, không ai tiếp đến mở cửa. Thế nào sẽ phát sinh loại việc này cơ chứ? Lương Di Phong thì thào nói. Hy vọng bên trong đừng có quá nhiều người. Minh Kiều nói có một nam một nữ. Khương Thiết Nhu nói. Sắc mặt của Lương Di Phong cuối cùng cũng thay đổi, nhưng không đến mấy giây, sau đó liền khôi phục bình thường. Di Phong, nếu không anh trở về trước đi. Loại việc như thế này làm em cảm thấy tâm tình của Minh Kiều sẽ không tốt. Em muốn đến ở bên cạnh cô ấy. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên mở miệng. Được, chúng ta cùng quay trở lại, tránh để em bị người ta hù dọa. Lương Di Phong nhu hòa mà nói. Không cần đâu, anh đưa em tới cửa là được rồi. Đêm nay em ngủ cùng với Minh Kiều ở bên kia. Anh cũng sớm mà trở về nghỉ ngơi đi. Khương Thiết Nhu hiện tại tâm tình có chút không tập trung, thậm chí không quan tâm cùng Lương Di Phong nói nhiều một chút. Được. Lương Di Phong thật sâu liếc nhìn cô một cái, liền nói để cô đi. Dù sao Hoắc Anh Tuấn hiện nay cũng đã chết rồi, về sau người kia cũng sẽ không xuất hiện ở trong thế giới của hai người bọn họ nữa. 10 phút sau, Khương Thiết Nhu nhận được tin nhắn của Lâm Minh Kiều gửi tới. Mẹ kiếp, Tuyết Nhu, cậu có biết người bất hạnh kia là ai không? Nhìn thấy tin nhắn kia, Khương Thiết Nhu cả trái tim đều đang lay động. Lâm Minh Kiều để cho nội tâm của cô khả năng sẽ càng ngày càng trở nên thành thật. Cô vô ý không muốn nghe, nhưng mà Lâm Minh Kiều vẫn chính là nói. Nhìn camera giám sát, Hoắc Anh Tuấn vào chiếc thang máy kia, sau đó thang máy đã rơi xuống. Khương Thiết Nhu sau khi nhìn thấy những tin nhắn kia, đầu óc cũng giống như là bị chập mạch, trống rỗng. Hoắc Anh Tuấn ở trong thang máy sao? Anh ta chết rồi sao? Thế nào là như vậy chứ? Người đàn ông cách đây một giờ còn hôn cô, thế mà bây giờ đã chết rồi sao? Cho đến bây giờ, cô còn không nhớ rõ khí tức của anh ta, hương vị của anh ta. Lại còn tiếng nói từ tính trầm khàn của anh ta luôn luôn ở bên tai của cô. chớp mắt một cái liền biến thành một bộ thi thể sao? Cô chỉ cảm thấy trái tim của mình bị một lực bóp chặt đến mức thở không ra hơi. Đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Bàn tay đang cầm di động của cô đều không chịu được mà nhẹ nhàng run rẩy. Cô hận Hoắc Anh Tuấn, thậm chí bị anh ta nhốt trên đảo. Cô hận anh ta không thể để anh ta chết đi. Thế nhưng tại sao khi biết được anh ta thật sự đã chết, cả người cô sẽ như vậy mà luống cuống bối rối? Lâm Minh Kiều tiếp tục gửi tin nhắn. Cậu còn ở đó chứ? Cô cúi đầu run rẩy ngón tay rồi nhắn tin. Cậu xác định sao? Lâm Minh Kiều, thiên chân vạn sát. Tôi đã nhìn camera giám sát. Anh ta cùng con gái của Mạnh Nghị Viên cùng đi xuống. Thang máy vừa xuống tầng 2 liền mất khống chế. Anh ta không có khả năng trốn thoát. Khương Thiết Nhu nhìn những dòng chữ kia, đến cả cô cũng tan rã. Giờ khác này Đường Di Phong cũng đã có chút tin tức. Anh ta bỗng nhiên trừng lớn. Con gái của Mạnh Nghị Viên, Mạnh Tử Hàm cũng ở bên trong sao? Đáng chết. Chẳng qua là việc này anh ta cũng không có nhúng tay. Anh ta chỉ là người đưa ra chủ ý, coi như có tra cũng không tra đến trên đầu của anh ta. Tuy nói có chút đáng tiếc, chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Đành phải để Hoắc Anh Tuấn có chết, hết thảy cũng không đáng kể. Ánh mắt của anh ta liếc nhìn qua Khương Tiết Nhu đang thần hồn phách lạc. Khóe miệng của anh ta lạnh lùng kéo lên một nụ cười lạnh lẽo. Hơn phần nữa, Lâm Minh Kiều đều báo cho cô tin tức rằng Hoắc Anh Tuấn đã chết. Mặc dù cô luôn luôn miệng nói là không yêu Hoắc Anh Tuấn, nhưng biết được tin tức Hoắc Anh Tuấn sẽ chết, bộ dáng kia cũng không giống như trong miệng cô nói là không thoải mái. Một lần nữa xe trở lại cửa khách sạn, Khương Tiết Nhu ngay cả chào hỏi cũng đều quên chào hỏi cùng anh ta, trực tiếp xuống xe rời đi. Cô một đường chạy thẳng vào trong khách sạn, xe cứu thương cùng nhân viên chữa cháy cũng không kém vừa đuổi tới. Mọi người tụ tập tại lầu 1, Lâm Minh Kiều vừa nhìn thấy cô, liền đi tới. Cậu thế nào, lại trở lại rồi. Thi thể, có tìm được thi thể của anh ta không? Khương Tiết Nhu trừng trừng mắt mà túm lấy Lâm Minh Kiều. Đang chuẩn bị vớt lên. Lâm Minh Kiều thở dài, nắm chặt tay của Khương Tiết Nhu, khoác hiện tay của cô trở nên lạnh buốt. Tiết Nhu, cậu nghĩ thoáng một chút. Tôi nghĩ rất thoáng. Không phải anh ta chỉ là chồng trước thôi sao? Anh ta đối với tớ làm nhiều chuyện xấu như vậy. Anh ta chết đi là báo ứng của anh ta. Anh ta đáng đời. Khương Thiết Nhu mặt không biểu tình nói. Thế nhưng đằng sau những lời mắng nhiếc của cô, cổ họng của cô đều đau như muốn mạng. Hốc mắt của cô cũng không nhìn được mà đỏ lên. Cô không biết mình như thế nào rồi. Chính cả người cô cũng không thoải mái. Hai chân giống như là không còn chút sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Minh Kiều, tớ không có khổ sở, tớ không có khả năng đó, là cảm thấy áy náy. Anh ta tối nay, anh ta nói bởi vì tớ mà tới, anh ta mới trở về. Nếu như tớ không đến, anh ta cũng sẽ không chết như vậy, có đúng không? Một con người đã từng trói mắt như vậy, kết quả không thể nào chỉ chết ở trong thang máy, như vậy vô cùng buồn cười có phải không? Lâm Minh Kiều không biết nên nói gì mới tốt, chỉ là khổ sở nhìn qua cô. Ở bên cạnh, vợ của Mạnh Nghị Viện cũng khóc rống lên. Mạnh Nghị Viện mất đi lý trí, đi thẳng đến quản lý của khách sạn. Thang máy đột nhiên mất khống chế. Chuyện này, các cậu quản lý khách sạn không thoát được trách nhiệm đâu. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các cậu. Nhân viên chữa cháy cậy mở cửa thang máy, nắm đầu dây thừng bước xuống dưới. Đám người nhìn qua đen như mực ở phía dưới, vô cùng nín thở mà chờ đợi. Cha, mẹ! Sau lưng bỗng có một người phụ nữ hô khóc một câu. Hai vợ chồng Mạnh Nghị Viên thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng ở sau lưng. Chẳng qua toàn thân chật vật, lễ phục màu trắng bị xé toàn một nửa. Nửa người dưới của cô ta lại dùng một cái áo khoác của một người nam để bọc lấy. Sau lưng cô là một người đàn ông thẳng tắp và anh Tuấn. Anh ta không có mặc âu phục, chỉ mặc một quần áo trong, cà vạt nơi lỏng treo trên cổ. Nhìn có chút chật vật, cả người đều phát ra chút khí chất lười biếng tà tứ. Con người của Khương Tiết Nhu bỗng nhiên trừng lớn. Hoắc Anh Tuấn gương mặt kia hóa thành trò cô cũng nhận biết. Là anh ta sao? Anh ta không chết sao? Đầu óc của cô ong ong, thậm chí phát giác được Hoắc Anh Tuấn hướng cô lại nhìn. cô ánh mắt cũng không kịp rời đi, liền bị anh ta bắt quả tang. Ở giữa khoảng cách có nhiều người như vậy, nhưng mà lại nhìn anh vô cùng chăm chú. Anh nhìn thấy mắt của cô đã sưng đỏ, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nở một nụ cười gợi cảm. Rõ ràng vừa rồi sau trận sinh tử, nhưng mà anh ta lại tâm tình không hiểu sao vô cùng tốt đẹp. Tử Hàm. Lúc này Mạnh phu nhân khóc lóc hô to một tiếng, kích động chạy tới ôm lấy con gái. Quá tốt, con còn sống. Hù chết mẹ rồi, mẹ cho là con ở bên trong. Tử Hàm, đến cùng là chuyện thế nào? Giám sát không phải tới, lúc đó con đã vào thang máy sao? Ngậm Mạnh nghị viên hai mắt cũng đỏ bừng đi tới. Ông ta như thế nào chỉ có một đứa con gái, vừa rồi biết được lúc cô đi, kém chút nữa là không đứng vững. Cha, con xém chút nữa thì đã chết đi. Mạnh Tử Hàm ôm lấy cha mẹ mà nghẹn ngào nói. Chẳng qua may mắn là có Hoắc thiếu đã cứu con. Cô ta nói xong, mặt mày e lệ nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Cha, các người không biết đâu, lúc ấy tình huống rất đáng sợ. Thang máy rơi hơn 10 tầng, con đem tất cả thang máy đều khóa lại không ngừng. May mắn Hoắc Anh Tuấn kịp thời mở cửa thang máy ra. Lúc này ở tầng 2, anh ta mang theo tốc độ cao nhất mà thoát khỏi thang máy. Về sau, anh ta không đẩy ra cửa lầu 3 của thang máy, sau đó chúng con mới bò ra. Nói đến phần sau, Mạnh Tử Hàm nhìn Hoắc Anh Tuấn, ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Thật sự kém chút nữa, một hai giây thôi, chúng con sẽ liền chết rồi. May mắn thay là Hoắc Anh Tuấn gặp nguy không loạn. Kỳ thật anh ta lúc ấy hoàn toàn có thể một mình chạy trốn, thậm chí cứu con cũng sẽ liên lụy đến anh ta. Bất quá, anh ta vẫn đã cứu con. Mà anh ta vì cứu con cũng đã bị dây cáp của thang máy làm cho bị thương cánh tay. Cả cánh tay đều bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cô ta nói xong liền bắt lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, chẳng qua bị anh né tránh. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn Mạnh nghị viên nói, nếu như tôi còn sống, con gái của ông cũng không xảy ra chuyện. Nói không chừng tôi sẽ trở thành kẻ thù đầu tiên của Mạnh gia các người. Tôi chẳng qua không nghĩ tạo phiền phức cho chính mình mà thôi. Mặc kệ là như thế nào, cũng rất cảm ơn cậu đã cứu con gái của tôi. Mạnh nghị viện cảm kích gật đầu. Trước kia ông ta chỉ biết Hoắc Anh Tuấn là người rất cao ngạo, nhưng dù sao cũng không có gặp nhau. Trải qua chuyện này, ông ta đối với Hoắc Anh Tuấn vẫn là lau mắt mà nhìn. Bất quá, Hoắc Anh Tuấn suy đoán cũng không sai. Nếu như hai người cuộc nhau rơi vào thang máy, anh ta còn sống và con gái của mình chết rồi, ông ta tất nhiên sẽ trách tội Hoắc Anh Tuấn không cứu được con gái của mình. Còn như thế hay không bởi vì không cứu con gái của mình mà đụng vào mệnh của ông ta? Ông ta không quan tâm. Ông ta quan tâm chỉ cần Hoắc Anh Tuấn còn sống, liền phải dùng cả tính mạng của anh để cứu lấy con gái của ông ta. Hoắc Anh Tuấn, cảm ơn anh. Đêm nay may mắn đã có anh. Mạnh Tử Hàm cũng ẩn ý đưa tình mà nói. Cô ta sẽ không quên, tại thời khắc sống còn lúc ấy, Hoắc Anh Tuấn như thế nào dùng cánh tay tráng kiện đưa cô ta ra khỏi thang máy. Về sau, hai người bị vây ở giếng, lúc anh ta đều không nói gì cả, lại một mực ôm chặt cô ở trong lòng để bảo vệ cô cơ chứ. Cô ta thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp trên thân thể của người đàn ông và một mùi hương nam tính. Đối với Hoắc Anh Tuấn, cái tên này cô ta đã sớm nghe đến đầy cả lỗ tai. Nhưng dù sao, hai người cũng không phải người của cùng một thế giới. Cô ta mới chừng 20 tuổi, vẫn còn đang ở nước ngoài du học. Cho tới hôm nay, cô ta đều coi như Hoắc Anh Tuấn là một tên đàn ông phụ lòng. Nhưng sau khi thông qua đêm nay, cô ta mới được hiểu, người đàn ông này không giống như những gì người bên ngoài đã nói. Trên người của anh ta tràn ngập mị lực, cũng có thể để cho phụ nữ cảm nhận được cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. Mà anh ta là một người có dáng người hoàn mỹ, cùng với ngũ quan tuấn tú. Có thể nói là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô đã từng gặp. Đã hơn 20 tuổi, đây là lần đầu tiên Mạnh Tử Hàm cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, nhíu mày, môi mỏng mím lại thật chặt, sau đó mở miệng tâm tình đều không tốt. Nếu như cô đã không có việc gì thì tốt rồi. Tống Nguyên đi tới bộ bộ vai của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, đêm nay nhờ có cháu. Nếu như vào ngày ông ta nhận con gái nuôi lại làm cho con gái của Mạnh nghị viên chết đi, việc này sẽ dẫn đến mâu thuẫn của ông ta cùng Mạnh nghị viên. Chú Tống, cháu cảm thấy việc này vô cùng kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở ông ta. Bất luận là khách sạn hay thang máy đều sẽ có kiểm tra định kỳ. Chớ nói chỉ là dây cáp. Coi như có chuyện ngoài ý muốn, hệ thống cũng sẽ khởi động. Thang máy sẽ không có khả năng trực tiếp rơi xuống. Chí ít sẽ để cho người khác cơ hội để trốn thoát. Ta sẽ điều tra. Tống Nguyên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, con còn hoài nghi có người cố ý nhằm vào con. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Nó không chừng còn là liên lụy tới con gái của Mạnh Nghị Viên. Đám người khẽ giật mình. Nếu có người nhằm vào Hoắc Anh Tuấn tạo thành sự việc như thế này, kẻ kia có khả năng nhất chính là Sở Gia cùng với người của Hà Gia. Dù sao trước đó ở trên yến hội, người sáng suốt đều nhìn thấy được những gì Sở Gia và Hà Gia, hai nhà cùng thiết kế để hãm hại Hoắc Anh Tuấn. Chỉ là bất quá, Hoắc Anh Tuấn thấp cổ bé họng, cũng không thể đứng ra để giành lại công bằng cho chính mình. Sắc mặt của Mạnh Nghị Viện cùng với Tống Nguyên đều vô cùng khó coi mà nhìn lên. Nửa ngày sau, Tống Nguyên nói, việc này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng đến cùng. Mạnh tiểu thư nói cánh tay của con đã bị thương, để xe cứu thương đưa con đi bệnh viện đi. Không cần đâu, con không sao, con đi trước. Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm nói xong quay người rời đi. Khương Tiết Nhu một mực nhìn bóng lưng của anh ta biến mất. Thẳng đến khi Lâm Minh Vương đi tới nói, Minh Kiều, nếu không có chuyện gì, con cùng với Tuyết Nhu trở về nghỉ ngơi trước đi. Dạ, mẹ nuôi, thật là có người trong thang máy động thủ sao? Lâm Minh Kiều nhìn không được mà hỏi. Lâm Minh Vương nhíu mày. Nếu như đúng là như vậy, Hoắc Anh Tuấn nói không sai, thang máy không có dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Việc này, các con cũng đừng quản. Nếu như đơn thuần mà nhằm vào Hoắc Anh Tuấn thì vẫn còn tốt, nếu như nhằm vào người khác thì vô cùng phức tạp. Lâm Minh Kiều không ngốc, cũng nghe được các nhà quyền quý có khả năng cũng sẽ đắc tội người khác. Chẳng qua cô cũng không nghĩ là muốn trộn lẫn vào trong giới này, vội vàng cùng với Khương Tuyết Nhu rời đi. Trên đường đi, cô nhìn không được lại hỏi, Tuyết Nhu, cậu nói xem, Mạnh Tử Hàm kia chẳng lẽ là coi trọng Hoắc Anh Tuấn sao? Không biết. Khương Tuyết Nhu ngoài miệng nói không biết, nhưng mà cũng nhìn ra được ánh mắt của Mạnh Tử Hàm nhìn Hoắc Anh Tuấn không đúng lắm. Cái tên đàn ông thối tha kia, tên cả sắp chết đến nơi, vậy mà còn chiêu hoa ghẹo nguyệt, thế nào là không chết luôn đi. Quả nhiên là tai họa ngàn năm mà. Vừa mới bước vào bãi đồ xe, vừa ở phía sau rời đi, đại nhân vật chính Hoắc Anh Tuấn lặng lặng đứng ở một nơi u ám, hai tay đút trong túi quần, một đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu cũng đã nhìn thấy anh ta. Cái kia mới vừa rồi còn nghĩ đến tai họa ngầm này, lúc này ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt của cô. Cô mấp máy đôi môi tinh xảo, làm như không thấy anh ta, trực tiếp lôi kéo Lâm Minh Kiều hướng đến hướng xe mà đi đến. Hoắc Anh Tuấn cầu lên khóe môi, đi đến trước mặt hai người, thân hình cao lớn ngăn chặn ở phía trước hai người. Hai người đi bên nào, anh ta liền đi bên đấy. Cuối cùng, Lâm Minh Kiều là sù lông lên. Hoắc Anh Tuấn, anh có bị gì không hả? Tôi chính là nghĩ là rất cần người ở bên cạnh của cô chứ sao? Hoắc Anh Tuấn khóe miệng, nhẹ nhàng câu lên. Lâm Minh Kiều bị giọng điệu lưu manh của anh ta làm cho trực tiếp trợn tròn mắt. Khương Tiết Nhu thì mặt đỏ cả bừng, cắn răng cảnh cáo. Hoắc Anh Tuấn, anh còn dám nói nhiều một câu, tôi báo cảnh sát là anh đang quấy rối tôi. Lâm Minh Kiều tranh thủ thời gian gật đầu. Tôi có thể làm chứng nha. Em xác định là anh đang quấy rối em sao? Hoắc Anh Tuấn ý tứ sâu xa mà nhìn Khương Tiết Nhu. Em biết, anh không được. Anh có bệnh án của bệnh viện để chứng minh. Lâm Minh Kiều lập tức trợn tròn cả mắt, chưa từng thấy qua được người nào bị như thế lại còn phách lối cơ chứ. Bình thường những người đàn ông không được đều chính là cụp cái đuôi lại xấu hổ mà đối nhân xử thế. Anh ta thì hay rồi, ngược lại chính là muốn để cho cả thế giới đều biết anh ta không được. Anh còn có thể chứng minh với em. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm Khương Tiết Nhu sâu kín mà bổ sung một câu. Khương Tiết Nhu, cuộc chứng minh để làm gì cơ chứ? Chứng minh rằng anh ta dù không được nhưng mà vẫn có thể quấy rối cô sao? Lâm Minh Kiều nghe xong cả hai lỗ tai đều đỏ bừng. Hoắc Anh Tuấn cùng với Khương Tiết Nhu mập mờ như vậy để cho cô cứ đứng đây làm bóng đèn sao? Thật là kỳ lạ mà. Cái kia, hai người từ từ trò chuyện đi. Tôi có việc, tôi lên xe trước đây. Vừa mới đi mấy bước, lại không yên lòng nhắc nhở. Tuyết Nhu, cậu mai lại đây nha, đừng để tới chờ quá lâu đó. Cô nhanh như chớp xông vào trong xe của mình. Khương Tuyết Nhu sụ mặt xuống, cũng hối tiếc không thôi. Sớm biết anh ta không chết, liền không nên quay trở lại. Hoắc Anh Tuấn nhìn vào đôi mắt như có thể dìm chết người của cô. Tuyết Nhu, anh vừa rồi nhìn thấy mắt của em đỏ, có phải em cho rằng anh đã chết, vô cùng thương tâm khổ sở không? Anh chính là có căn bệnh tự ảo tưởng đi, tự mình đa tình đến quá độ rồi phải không? Tôi chính là vui mừng đến phát khóc đó. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu cười lên. Đem tôi tra tấn mấy năm nay như thế này, khi nghe được tin tức đó của anh, tâm tình tôi có bao nhiêu kích động anh không hiểu được đâu. Anh không tin. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn cong lên, khóe miệng lộ ra một ý cười tà tứ. Tuyết Nhu, kỳ thực em trở lại khách sạn, anh đã xuất hiện, anh chỉ là không có đi tới, chẳng qua nhìn thấy em thần hồn phách lạc, cũng không giống như là vui đến phát khóc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư.